bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, chương 108 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 3. Lại gặp mặt Oanh cùng Hề Bạch chào hỏi, tức khắc. Tửu quán trung tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Hề Bạch trên người, ngươi hảo, hắn gật gật đầu. Mang áo choàng thấy không rõ biểu tình, theo sau hắn cầm rượu tìm vị trí ngồi xuống. Cố tình ly Oanh rất xa, ngồi gần. Cái này rất đáng yêu tinh linh nói không chừng liền phải dẫm vào sủng vật vết xe đổ. Bị sét đánh chết, Hề Bạch buồn bực mà uống lên khẩu rượu. Lữ điếm lão bản nói là hai cái ma đạo sư trang điểm người từ phía trên bay qua đi. Thuận tay một cái lôi đem ngựa tặc không? Hắn ra tới khi kia hai cái ma đạo sư đã sớm không ảnh. Chỉ có thể ăn xong cái này mệt nếu bắt được bọn họ. Để mạng lại bồi đi thích khách bình đạm mà tưởng hắc. Trong vòng một ngày gặp nhau hai lần, ta tưởng đủ để chứng minh chúng ta duyên phận tinh linh ngồi vào hắn bên người. Hai người ai thật sự gần, gần đến thích khách có thể ngửi được tinh linh trên người. Hỗn hợp cỏ cây, rượu hương, cùng nhàn nhạt mật ong hương điểm mỹ hơi thở, rõ ràng bề ngoài là cái tuấn mỹ nam nhân. Như thế nào như vậy ngọt? Thích khách quay đầu, mặt bộ hình dáng tuấn lãng tinh xảo tinh linh hướng hắn chớp chớp mắt. Nhọn nhọn lỗ tai phá lệ xinh đẹp, mặt trên mang xanh biếc diệp mạch hình hoa tai. Đây là tinh linh tộc thường thấy vật phẩm trang sức, màu xanh biếc đôi mắt cũng thật xinh đẹp. Nếu cất chứa lên khẳng định là tuyệt mỹ đa quý. Thích khách nghĩ, đối phương là hắn gặp qua đẹp nhất tinh linh, làm hắn, có chút, ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là ở ban đêm tửu quán ấm quang sắc ánh đèn hạ. Kia thân mật sắc làn da phẳng phất chảy xuôi kim hoàng mật ong giống nhau. Doanh nhuận mê người. Hình dáng rõ ràng cơ bắp làm người có thể tưởng tượng tuyệt diệu xúc cả mơ siêu đanh tâm quả dục. Thích khách tiên sinh lần đầu tiên đối nam tính sinh ra xúc động. Vì cái gì không phải ở nào đó đặc thù địa phương gặp được. Mà là muốn ở cái này người nhiều lại đứng đắn tiểu tửu quán. Thích khách suy nghĩ rất nhiều, chừng mực rất lớn, thực kích thích. Có nhan sắc, nhưng hắn nói ra chỉ có hai chữ tránh ra tuy rằng hắn rất muốn dưỡng một con tinh linh. Nhưng là vì cái này tiểu mỹ nhân sinh mệnh suy xét. Vẫn là làm hắn ly xa một chút tương đối hảo, cao ngạo tự phụ tinh linh đụng tới loại này lãnh đạm cự. Tuyệt khẳng định sẽ phẫn nộ với mặt mũi quét rác, nhưng Oanh chỉ cảm thấy cái này lạnh nhạt ra hỏa càng mê người. Có như vậy kinh người mỹ mạo. Vì cái gì muốn giấu ở không thể gặp quang áo choàng. Hắn nguyện ý dùng 10 vạn tự trường tiên sử thi ca tụng đối phương mỹ mạo. Làm tinh linh lãng nhân, Oanh cực độ mê luyến sắc đẹp, nhưng vô luận là cao quý thuần khiết tinh linh nữ vương. Dáng người yểu điệu linh hoạt kỳ ảo mị hoặc nhân ngư vương. Hay là bị dự vì thần thánh quang minh chi nữ nhân loại công chúa. Ở hắn xem ra đẹp thì đẹp đó. Lại như xinh đẹp vật trang trí, kia mỹ với hắn không có sinh mệnh, vô pháp làm hắn cảm giác được linh hồn chấn động cùng si mê thẳng đến trên quảng trường. Hắn dùng điên pháp thổi hạ trước mắt người mũ choàng, ái thần mũi tên liền đâm thủng hắn trái tim, vô luận đối phương là cái gì thân phận, hắn đều vì hắn thần hồn điên đảo, nói ngắn gọn. Hắn theo mơ siêu Oanh không nói chuyện xưa. Có người tiếc nuối nói, hắn ở cùng cái kia người áo đen nói chuyện. Người nọ thật giống cái vu sư. Bất quá nói không chừng là cái xinh đẹp cô nương, những người khác nghị luận, Hề Bạch một con tái. Nhật tay cầm chén rượu, tiến dần lên to rộng mũ choàng, lại lấy ra tới, chén rượu liền không, cực kỳ giống dân gian trong truyền thuyết buổi tối ra tới uống rượu vong linh. Áo đen bên trong kỳ thật là một bộ xương cốt muốn nghe chuyện xưa sao? Ta là một cái không tồi người ngâm thơ rong. Nếu ngươi cảm thấy ta chuyện xưa thú vị, liền lấy tên đương thù lao. Như thế nào? Oanh đổi một loại phương thức cùng Hề Bạch kéo gần khoảng cách Hề Bạch uống rượu. Mũ choàng hạ đen nhánh đôi mắt nhìn Oanh, miêu tả hắn ngũ quan, biểu tình, đi xuống rơi xuống hắn rộng mở y gián. ngực thượng, hảo áo choàng hạ. Hắn khóe môi hơi hơi nhếch lên, oanh lộ ra sán lạn tươi cười. Há mồm sướng nói, thần phạt trước mặt, sở hữu ma đạo sư liên hợp lại. Bọn họ trọng trúc khăn giáp, xông lên thần quốc, thề cùng thần minh một trận tử chiến. Nhưng người ở thần minh trước mặt trung quy quả yếu ớt, 10 ngày 10 đêm chiến tranh sau. Thần quốc lưu lại rất nhiều thần minh thi thể, nhân loại ma đạo sư toàn bộ cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có cuối cùng một thiếu niên, hắn ma đạo thiên phú thực mỏng manh, bởi vì nhát gan lưu đến cuối cùng, hắn sợ hãi mà tránh ở thần điện sau. Sợ hãi thần minh đem hắn tìm ra giết chết, không trung thần phát hiện này cá lọt lưới. Hắn giơ lên cao quyền trượng, toàn bộ không trung lôi đình ở hắn trượng tiêm hội tụ. Giữ dàn lôi đình cự xà nhào hướng thiếu niên, hắn hoảng sợ mà trợn to mắt, bên tai phảng phất vang lên tử vong nói nhỏ, đúng lúc này. Một đạo mai một hết thảy màu đen ánh đao xẹt qua. Hắn giống như thật sự thấy được tử thần. Bằng không như thế nào sẽ có người, ngay lập tức chi gian chém xuống sở hữu thần minh. Hắc tròng trắng mắt phát nam nhân trên vai đứng chỉ đen nhánh quạ đen. Ở hắn trước người, sở hữu cao ở không trung thần minh đều hướng đại địa rơi xuống. Kim sắc thần huyết vẩy đầy không trung, đem vân nhuộm thành lửa đốt kim hồng. Thần minh tàn đuổi rơi xuống đại địa, thần huyết phụ giống nhau sũng nước thổ nhưỡng, nam nhân thu hồi vũ khí. Gần chỉ là một phen đơn giản màu đen chủy thủ, lại chém xuống sừng sững hai cái kỷ nguyên, áp đảo đám mây thần minh. Anh hùng, người tên là gì? Thiếu niên hoảng loạn hỏi. Có thể mang ta rời đi thần quốc sao? Thần quốc ở đám mây thượng, hắn đi xuống tuyệt đối sẽ sống sờ sờ ngã chết. Nam nhân quay đầu lại, hắn bề ngoài kỳ quái, toàn hắc không có tròng trắng mắt đôi mắt, một đầu tuyết giống nhau đầu bạc. Hắn nhìn thiếu niên, từ mặt đất đột nhiên bay ra thượng vạn chỉ quạ đen. Nâng thiếu niên rơi xuống mặt đất, thần minh đều ngã xuống sau. Mặt đất hồng thủy dung nham thối lui, đại địa vỡ ra khe hở lại không cách nào khép lại. Sở hữu ma đạo sư đều chết ở thần chiến chung, chỉ còn lại có một đám thể chất nhỏ yếu nhiều bệnh bạc trắng người. Bọn họ chung một ít trốn tránh lên. Một khác chút ở trên mặt đất chạy trốn khi xối đến thần huyết. Sinh ra dị biến, biến thành nhân ngư, tinh linh, người lùn, thú nhân, một ít quái vật tắc biến thành ma thú. Cùng long tộc dư lại mọi người nghênh đón thiếu niên trở về. Thiếu niên tự xưng chúa cứu thế. Sửa tên Alex, Alex dẫn theo dư lại bạc trắng mọi người mở ra kỳ đệ tam nguyên. Quang Minh Kỳ, Alex thành lập Quang Minh Giáo Đình. Tín ngưỡng nhất cổ tứ thần chi nhất, Quang Minh, hắn tán tụng Quang Minh vĩ đại, công bố ma đạo sư nhóm cùng thiên thần cơ hồ muốn đánh nát toàn bộ thế giới. Là Quang Minh thần giáng xuống thần huyết cứu vớt nhân loại. Nhân loại ứng tin Quang Minh là chủ, này đó dư lại bạc trắng người sinh sôi nảy nở một thế hệ sau. Mất đi các tổ tiên cường kiện thân thể cùng đối ma đạo thiên phú. Bọn họ gầy yếu. Thiên phú mỏng manh, bọn họ đã mất đi hoàng kim cùng bạc trắng thời đại vinh quang. Bọn họ được xưng là đồng thao người oanh sướng đến một nửa thần phụ liền hầm hừ mà rời đi tửu. Quán, mặt khác trấn dân nhóm tắc cười ha ha, bọn họ cũng không tin tưởng oanh đối đệ nhị kỷ mặt giảng thuật. Sao có thể có người một đao chém xuống sở hữu thần minh? Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng là lịch sử ghi lại chung như vậy. Ma đạo sư nhóm cùng thần minh đồng quy vu tận, nhất cổ thần quang minh ra tới hủy diệt hết thảy. Sơ đại giáo hoàng Alex cũng thật là anh hùng mà không phải vô sỉ ăn chỗ mơ siêu nói ngắn gọn bọn họ. Cho rằng oanh này đoạn chuyện xưa là biên, trên thực tế rất nhiều người ngâm thơ song ở ca sướng sử thi khi thích bí mật mang theo hàng lậu. Này thực bình thường, này cũng sử trên đại lục sử thi nhiều rất nhiều phiên bản. Các có các phong cách tuy rằng này đó trấn dân nhóm miệng thượng không tin quang minh thần. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ mỗi sớm muộn gì lấy ra quang minh thần giống cầu nguyện. Bọn họ chỉ là đối giáo đình khuyết thiếu cũng đủ tín nhiệm. Đối thần bọn họ vẫn cứ là kính sợ oanh rơi xuống cuối cùng một cái âm tiết. Chung quanh vang lên một mảnh nghe khách nhóm vỗ tay. Hắn màu xanh biết đôi mắt nhìn về phía bên cạnh người áo đen, hiện tại có thể nói cho ta tên của người sao? Hề Bạch khí vị không rõ cười cười, ta thích ngươi chuyện xưa. Ngươi tri thức muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận người. Tên của ta, Hề Bạch tinh linh lặp lại một lần đối phương tên. Cảm thấy tên này ngoài ý muốn quen thuộc, cái này cùng đại lục phong cách không hợp nhau tên như là bị hắn kêu gọi quá trăm ngàn năm như vậy. Quen thuộc, hắn phát âm chuẩn xác, một chút không khó đọc. Hề Bạch có điểm ngoài ý muốn đối phương có thể đem tên của mình kêu chuẩn. Quả nhiên, cực đáng yêu, mũ choàng khóe môi gợi lên. Hắn buông chén rượu đứng dậy tái kiến, hắn hướng tửu quán ngoại đi. Sau đó ở cửa dừng lại, có thể nói cho ta vị kia anh hùng tên sao? Quả sát oanh nhìn hắn bóng dáng, bất quá kia càng giống một phen vũ khí tên. Mà không phải tên thật. Hề Bạch đi ra tửu quán. Bên ngoài đường phố huân gió ấm, phòng ốc trước gieo trồng hoa tươi vị ngọt hương sen lẫn trong gió. Gợi lên hắn áo đen xôn xao vang lên. Trên quảng trường linh tinh mấy chỉ bồ câu mổ không biết ai tưới xuống mạch viên thiên toàn đen. Cao thiên phía trên đầy sao như cát sỏi. Minh nguyệt vắng lặng, xem, đã không có tinh thần nguyệt thần. Ngôi sao ánh trăng như cũ tồn tại. Ban đêm cũng an tĩnh rất nhiều. Không có những cái đó phiền lòng nói nhỏ. Hề Bạch tháo xuống mũ choàng. Lông quạ giống nhau tóc dài ở ban đêm phản xạ ra tuyết bạc ánh sáng. Hắn thổi cái huýt sáo, một con đen nhánh quạ đen từ đêm đen đặc trung chui ra. Rơi xuống hắn trên vai, đồng tử u ám như nhảy lên ma chơi. Nó ngậm một quả nhẫn vàng đưa tới Hề Bạch trong tay. Hề Bạch tiếp nhận, vỗ vỗ đầu của nó. Nó liền chấn cánh bay lên tự hành kiếm ăn đi, ngày thứ hai sáng sớm. Quang huy thái dương lại một lần từ đại địa bên cạnh dâng lên, thị trấn không lớn. Oanh thực mau bằng vào hảo nhân duyên nghe được Hề Bạch ở tại nào. Rốt cuộc một cái hành sự cổ quái người áo đen ở biên cảnh dân phong thuần phác mà trấn nhỏ vẫn là. Thực thấy được, đặc biệt là, trồng đầy hoa tươi trên quảng trường, người áo đen mở ra bàn tay, lòng bàn tay phóng mãn mạch viên, hắn bên chân chen đầy bồ câu. Cu cu cu kêu, tế tệ ai ai, tuyết trắng bồ câu đàn chung còn trà trộn vào một con hắc quạ đen. Ở bồ câu đàn chung tả câu hữu đáp, Hề Bạch quanh cười hướng Hề Bạch phất tay, nhìn thấy ngươi là. Một ngày sáng sớm may mắn bắt đầu tinh linh hoa tai ở sáng sớm dưới ánh mặt trời lóe sáng. Có vẻ nhọn nhọn lỗ tai mạc danh hấp dẫn người, Hề Bạch ngẩng đầu. Tầm mắt ở oanh trên lỗ tai dừng lại một cái chớp mắt, tìm ta chuyện gì? Hắn trêu đùa suy nghĩ mổ trong lòng bàn tay mạch viên bồ câu. Tưởng tượng là tinh linh quỳ gối hắn trước người, hắn trêu đùa đối phương tai nhọn trấn dân nhóm. Tưởng hướng ngươi để cái kiến nghị, nhưng bởi vì ngượng ngùng chỉ có thể làm ta đại lao. Oanh ngồi ở Hề Bạch bên người. Xem hắn tái nhợt tay đem mạch viên xái đến trên mặt đất. Những cái đó tròn trịa tuyết trắng bồ câu liền tới mổ, bọn họ khẩn cầu ngươi không cần lại uy này. Đó bồ câu, oanh nói, từ ngươi uy thực qua đi. Bồ câu đàn đã co lại một nửa, Hề Bạch tay một đốn. Thủ hạ bồ câu oai oai tròn tròn đầu đậu đen đại đôi mắt tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là bị chính mình uy thực, này đó bồ câu cũng không tránh được bị nguyền rủa. Hắn trực tiếp giải tẫn trong tay còn thừa mạch viên. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hề Bạch là cái thích khách đi, sau lưng truyền đến oanh thanh âm. Tinh linh ngồi ở bồn hoa biên, ánh mặt trời ở tóc vàng thượng lóa mắt cực kỳ. Tuấn Mỹ khuôn mặt không biết khuynh đảo nhiều ít thiếu nữ, Hề Bạch cũng không ngoài ý muốn bị kêu. Phá thân phân, từ tối hôm qua oanh ở tửu quán giảng cái kia chuyện xưa bắt đầu. Hắn liền biết đối phương không đơn giản, hắn biết rất nhiều bí mật. Là một người tuổi trẻ tinh linh cũng không nên biết đến bí văn, Hề Bạch xoay người nhìn về phía oanh. Hắn giơ tay ném cái gì? Lạch cạch, oanh chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh. Hắn hoa tai rơi xuống trên mặt đất, thúy lục sắc hoa tai thượng cắm một thanh hơi mỏng nhỏ hẹp thiều. Đao, thân đao trên có khắc hoa mỹ phức tạp ma đạo hoa văn. chuôi đao còn quấn quanh một sợi bị cắt đứt tóc vàng. Dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt quang, bồ câu đàn vội vàng tả câu hữu đáp hắc quạ đen đột nhiên bay lên, ngậm cái kia hoa tai hướng về phía trước phóng đi, hoàn toàn đi vào vân trung. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đừng nói đi ra ngoài, hề bạch thanh âm khàn khàn tiểu tinh linh. Ngoan một chút, sao? Hết chương.